Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 408, Ngụy Châu. Trường An Thành, Lập Chính Điện bên trong, trước mặt Lý Thế Dân ngồi bốn gã lão giả tuổi tác đều đã lớn vô cùng rồi, bọn họ cũng có một cái chung nhau thân phận, đó chính là thế gia gia tộc trước một đời gia chủ. Những người này thường xuyên cũng ở lại Trường An Thành bên trong. Gia chủ đương thời chính là trấn giữ trong gia tộc mình. Lý gia cùng Thôi gia giống như vậy. Bất quá khi nhận được hai nhà bọn họ tạo phản tin tức đệ nhất cắt ra mới. Hai nhà bọn họ ở Trường An toàn bộ thân nhân, thậm chí là người nhà liền cũng bị bắt rồi thiên lao bên trong. Nghiêm ngặt trông coi. Lúc này Lập Chính Điện bên trong chỉ có 6 người, Thanh Hà Thôi Thị, Phạm Dương Lô Thị, Thái Nguyên Vương Thị, cùng với Huỳnh Dương Trịnh Thị trước một đời gia chủ, còn lại hai người chính là Lý Thế Dân cùng Vương Hỷ rồi. Lập Chính Điện bên trong trống trải khoáng, sắc trời đã tối, trong đại điện chiếu sáng chỉ có thể dựa vào cây nến yếu ớt ánh nến. Lúc trước, Lập Chính Điện bên trong coi như là buổi tối tất cả đều là đèn đuốc sáng choang. Giống như là loại này tối tăm tình huống cơ hồ không có. Đây là Lý Thế Dân vì làm nổi bật lên bầu không khí. Cố ý phân phó điều ám. Bên trong căn phòng bốn đại gia chủ cũng an an yên lặng không nói một lời. Lý Thế Dân ngồi ở tại bọn hắn đối diện mặt. Con mắt có chút lim dim. Một bên hương huân bên trong, không biết thiêu đốt cái gì hương liệu, để cho người ta có chút buồn ngủ an nhàn cảm. Đã lâu đi qua, Lý Thế Dân lúc này mới lên tiếng nói, Triệu quận Lý Thị cùng Bác Lăng Thôi Thị chuyện phát sinh. Các người đều biết đi, bốn người cũng rất sung sướng gật đầu một cái, chuyện lớn như vậy tình nếu như bọn họ nói mình không biết. Như vậy không thể nghi ngờ là ở khi quân rồi. Lý Thế Dân cầm lên bên cạnh mình trà thang nhẹ nhẹ uống một hớp. Nhìn về phía bốn vị lão gia chủ nói. Nếu các vị đều biết. Như vậy, tỏ thái độ đi. Trịnh gia gia tộc dẫn đầu đứng lên tỏ thái độ nói. Cái loại này loạn thần tặc tử. Ta Trịnh gia cùng bọn chúng không đội trời chung. Ngoặc kép, còn lại tam gia. Lại an an yên lặng không có lên tiếng. Ánh mắt cùng nhìn nhau đến. Lý Thế Dân thấy vậy lạnh rên một tiếng nói. Các vị ở thời điểm này. Chẳng lẽ còn đang suy nghĩ tọa sơn quan hổ đấu. Ba người liếc mắt nhìn nhau. Lô gia gia tộc dẫn đầu nói. Bệ hạ thứ lỗi. Không phải chúng ta không bày tỏ thái độ. Mà là kia Lý gia cùng Thôi gia liên quân chừng 100.000. Triều đình tự nhiên không sợ, nhưng là chúng ta, chủ nhà họ Lư nói tới chỗ này liền im miệng, trong lời nói hàm nghĩa Lý Thế Dân nhưng là nghe rất rõ ràng. Lý Thế Dân cười lạnh hai tiếng sau, rồi mới lên tiếng, người sợ hắn tạo phản liên quân, sẽ không sợ chấm sáng rực vương sư rồi không? Vương gia gia chủ nghe vậy, thở dài một tiếng rồi nói ra, bệ hạ. Chúng ta vương gia là truyền thừa thế gia không giả, nhưng là nhà ta từ trước đến giờ thi thư gia truyền. Này cũng không giúp được triều đình giúp cái gì à. Lý Thế Dân lần nữa cười lạnh một tiếng, nhìn về phía mấy người nói. Chấm rõ ràng nói cho các ngươi biết. Đừng xem Lý gia cùng Thôi gia có 10 vạn người. Chấm diệt bọn hắn cũng không dùng tới 2 tháng công phu. Nhưng là chấm không nghĩ đang hướng phong thời điểm. Bên người có người thọt đao. Các ngươi biết chưa? Mấy người lần nữa hai mắt nhìn nhau một cái. Lý Thế Dân lại nói phi thường trực bạch. Chính là không tín nhiệm bọn họ. Sợ hãi đại quân lên đường sau này. Những thế gia này ở sau lưng thọt đao. Lúc này hay lại là chủ nhà họ Trịnh thứ nhất đứng dậy. Lãng Thịnh nói, bệ hạ. Ta khu mặc dù ra không có gì cường binh mãnh tướng. Nhưng là hộ vệ gia tộc vẫn có mấy ngàn người. Ở loại quốc gia này ca vũ thăng bình chi tích. Lại có thể có người tạo phản. Ta Trịnh gia nguyện ý cho bệ hạ làm tiên phong. còn lại ba vị gia chủ cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía chủ nhà họ Trịnh. Thầm nghĩ người này có phải hay không là lúc ra cửa sau khi gặp cái gì đồ không sạch sẽ rồi hả? Thế nào bây giờ một bộ vì Lý Thế Dân như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng đây? Thậm chí bọn họ đang nghĩ, có phải hay không là Lý Thế Dân cho hắn chỗ tốt gì? Đã thu mua hắn đây? Lý Thế Dân nghe được chủ nhà họ Trịnh lời nói sau, cười lên ha ha, một bên cười vừa nói, Trịnh gia quả nhiên là ta Lý gia người ủng hộ. Được, bây giờ chính là lúc dùng người, chấm cũng sẽ không chậm trễ. Lần này chuyện sau đó, chấm cho phép giả, ở khoa cử bước trên, người Trịnh gia, chấm sẽ thả rộng ngưỡng cửa. Lời vừa nói ra, nhất thời còn lại tam con mắt của gia cũng sáng lên. Khoa cử là cái gì? Là một cái thẳng tắp thông thiên đại đạo a. Bây giờ Lý Thế Dân nguyện ý phóng khoáng ngưỡng cửa, cũng liền nói, Trịnh gia sĩ tử càng ngày sẽ càng nhiều, tương lai làm quan nhân cũng càng ngày càng nhiều. Như vậy bọn họ Trịnh gia địa vị tự nhiên sẽ vững như bàn thạch. Thế gia coi trọng là cái gì? Truyền thừa, còn thừa lại tam ánh mắt của gia mắt đối mắt một chút sau. Rối rít biểu thị, nguyện ý vì bệ hạ ra sức. Nghe vậy Lý Thế Dân ha ha cười to, liên tục nói tốt, đại đường kém bọn họ điểm này binh lực sao? Dĩ nhiên không kém, hơn nữa Lý Thế Dân cũng biết, những thế gia này chắc chắn sẽ không thật lòng muốn phải giúp một tay. Bọn họ phái ra binh lính, cũng nhất định là cái loại này ngọn lửa binh, nhưng là bọn hắn có thể tỏ rõ chính mình lập trường liền có thể. Đây mới là Lý Thế Dân sở dĩ nguyện ý buông xuống dáng vẻ cùng bọn họ nói chuyện với nhau nguyên. Nhân, bốn vị gia chủ hiệu quả sau đó, Lô gia gia tộc nhưng là nói, bệ hạ, này khoa cử một đạo vốn chính là cầu độc mộc, nếu chúng ta ngưỡng cửa phóng khoán, kia có phải hay không là đã có người môn khoản trở nên hẹp đây? Lý Thế Dân nhìn về phía hắn, chờ đợi hắn lời kế tiếp. Lý Thế Dân thực ra chính mình lòng biết rõ, nếu chính mình đáp ứng thế gia phóng khoáng, như vậy dĩ nhiên là được áp xúc hàn môn không gian sinh tồn. Nhưng này lời cũng không thể ở Lý Thế Dân trong miệng nói ra. Chủ nhà họ Lư suy nghĩ một chút sau này, rồi mới lên tiếng, lão hủ nghe nói Vô Song Hầu ở hộ huyện chuẩn bị một cái gì thư viện. Bên trong tàng thư vô số a. Những hàn môn đó tử đệ, phảng phất như là đốt vô tận cỏ dại như thế, có một chút điểm chất dinh dưỡng bọn họ cũng có thể sinh tồn. Bây giờ Vô Song Hầu cho bọn hắn thổ nhưỡng, chỉ sợ tương lai bệ hạ phóng khoáng ngưỡng cửa, chúng ta cũng đi không tốt. Con mắt của Lý Thế Dân híp một cái, nhìn về phía chủ nhà họ Lư nói, thế nào, làm xong mỹ vị còn không được? Còn phải cho ngươi đút tới trong miệng. Chủ nhà họ Lư cười lắc đầu, vừa nói không dám, một bên lại cùng mấy người khác nhìn nhau một ánh mắt của hạ. Mấy người ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu một cái, ngay cả đứng sau lưng Lý Thế Dân Trịnh gia, lần này cũng ngậm miệng lại. Ánh mắt của Lý Thế Dân từ từ lạnh xuống, giọng vẫn như cũ là cười híp mắt hỏi, như vậy ý tưởng của các ngươi là... Ngoặc kép, lên tiếng trước nhất hay lại là chủ nhà họ Lư? Chủ nhà họ Lư cười một tiếng rồi nói ra. Bệ hạ, Vô Song Hầu là hàn môn thống soái. Nếu nói muốn xúc giảm hàn môn khoa cử vị trí, tự nhiên muốn từ Vô Song Hầu bắt đầu. Bệ hạ cảm thấy thế nào? Lý Thế Dân biểu tình không thay đổi, nhẹ nhàng nói, tiếp tục nói đi xuống. Chủ nhà họ Lư cũng là không phải cái loại này lăng đầu thanh. Cảm thấy Lý Thế Dân đã có nhiều chút tức giận. Hắn nhìn một cái bên cạnh Vương gia gia chủ, tỏ ý hắn tiếp tục nói đi xuống. Vương gia gia chủ cắn răng một cái, nhẹ nhàng nói, chúng ta cảm thấy kia thư viện hay lại là sớm một chút đóng cửa được. Nghe vậy Lý Thế Dân cười một tiếng. Cái kết quả này hắn rất sớm trước cũng đã đoán được. Tô Bạch để cho toàn bộ Hàn môn tử đệ đều có thể đi thư viện đọc sách. Không thể nghi ngờ là đang đào bọn họ những thế gia này góc tường. Bọn họ ngồi không yên cũng là có thể thông cảm được. Bất quá, minh bạch là minh bạch, lại không có nghĩa là Lý Thế Dân muốn thỏa hiệp. Bởi vì ban đầu ở xây cất thư viện thời điểm, Lý Thế Dân cũng đã đáp ứng Tô Bạch. Này học viện bất luận kẻ nào cũng sẽ không nhúng tay. Dĩ nhiên cũng bao gồm chính hắn. Lý Thế Dân nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, để cho Vô Song Hầu đóng cửa thư viện là không có khả năng. Trước chấm cũng đã đáp ứng hắn, ở thư viện phát sinh bất cứ chuyện gì, chấm cũng sẽ không nhúng tay. Chấm là thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh, tự nhiên không thể nói không giữ lời. Mấy vị lão gia chủ lần nữa mắt đối mắt hai mắt sau. Chủ nhà họ Lão Ư đứng dậy nói, bệ hạ, nếu không thể đóng cửa thư viện, già như vậy mục nát mấy người cũng không bắt buộc. Nhưng là này Vô Song Hầu tứ hải thương hội ở rất nhiều nơi bên trên, cũng cướp chúng ta thế gia thanh âm, thậm chí là chèn ép giá thị trường. Lão Hủ hy vọng bệ hạ có thể ngăn lại một chút. Nghe vậy Lý Thế Dân, rốt cục thì khẽ gật đầu một cái. Theo rồi nói ra, chấm có thể đáp ứng các ngươi. Còn có một điểm cuối cùng, còn có. Lý Thế Dân thanh âm lạnh giá thấu xương. Hắn thấy trước mặt được những lão già này có chút lên mũi lên mặt. Mấy người cũng nghe được Lý Thế Dân giọng có chút không được. Nhưng vẫn là cắn răng nói. Lão Hủ hy vọng bệ hạ có thể làm cho Vô Song Hầu một mực ở tại hộ huyện. Ngoặc kép. Lý Thế Dân nhìn chằm chằm mấy người nói, các người nhắc mấy thứ điều kiện, rõ ràng đều là vây quanh này Vô Song Hầu. Thế nào, này Vô Song Hầu đã xúc phạm đến các ngươi lằn danh sao? Mấy người âm thầm oán thầm, thầm nghĩ này Vô Song Hầu là ngươi một tay bồi dưỡng. Vì đối phó ai ngươi tâm lý không số sao? Lý Thế Dân xem bọn hắn biểu tình liền đã biết rồi kết quả. Nhẹ khẽ cười hai tiếng sau, rồi mới lên tiếng, có thể, ngoặc kép, sáng sớm ngày thứ hai, Tô Bạch học viện có thể nhận được thánh chỉ. Trên thánh chỉ nói, bây giờ có người tạo phản, này học viện bệ hạ rất coi trọng, mệnh Vô Song Hầu trông chừng học viện, không có Lý Thế Dân truyền chỉ, Tô Bạch không phải bước ra học viện một bước. Nghe được tin tức này đệ nhất khắc, Tô Bạch sắc mặt thì trở nên xanh mét vô cùng. Hắn biết, nhất định là có người ở làm trò gì. Xế chiều hôm đó, Tô Bạch liền đã biết rồi chuyện này tiền nhân hậu quả. Nghe tới đây là tứ đại thế gia làm tiểu thủ đoạn sau này. Tô Bạch ngược lại là nở nụ cười. Này tứ đại thế gia cùng Lý Thế Dân làm giao dịch. Đơn giản chính là bảo hổ lột da. Thật coi đối phó chơi Lý Thôi Lương hai nhà sau này, Lý Thế Dân sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Nghĩ tới đây Tô Bạch đã cảm thấy có chút buồn cười. Cũng được, trước hết cho các người đắc ý hai ngày đi. Tô Bạch cũng là không phải tối nháo tâm nhân. Tối nháo tâm người là Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh. Này vốn là hai người mong đợi rất lâu chiến tranh, nhưng bọn họ vừa mới phải ra mặt, sẽ để cho Lý Thế Dân cho truyền trở lại. Các loại trở lại Trường An sau này, phát hiện mình từ chủ soái biến thành phó soái, Trình Giảo Kim lúc ấy liền nổ, trực tiếp liền muốn vào bên trong hoàng cung tìm Lý Thế Dân lý luận. Cuối cùng lại để cho Tần Quỳnh cho hắn kéo lại. Tần Quỳnh suy nghĩ một chút, liền hiểu sự tình tiền nhân hậu quả, hướng về phía Trình Giảo Kim lắc đầu một cái nói, bệ hạ đây là đang thăng bằng. Trình Giảo Kim đầu óc chuyển thật nhanh. Nghe vậy đã nghĩ thông suốt sự tình tiền nhân hậu quả. Nhưng hắn vẫn còn có chút tức không nhịn nổi, bắt lại đầu mình khôi liền hung hăng ném ra ngoài. Trình Giảo Kim cắn răng nói, này cũng là lúc nào rồi? Triệu quận bình dân bách tính còn đang chờ chúng ta đi cứu viện đây. Này trễ nãi một ngày, cũng không biết có bao nhiêu trăm họ phải nhiều gặp một thiên tội a. Tần Quỳnh cười khổ lắc lắc đầu nói, chi tiết, những thứ này không phải chúng ta có thể làm chủ. Thôi ra giơ cao phản kỳ, sau đó cũng không biết cùng Lý gia đạt thành hiệp nghị gì, đều vô dụng. Tháng trước hơn thời gian cũng đã hối hợp lại cùng nhau, suốt 100.000 đại quân bắt đầu điều động, xem bọn hắn phương hướng chính là Trường An thành. Những người này lại không tính từng bước tàm thực, mà là muốn trực tiếp bắt vua. Chung quanh không ít quốc gia nhỏ thám tử rối rít rời đi. Bọn họ muốn đưa cái này tin tức quan trọng truyền trở về nước. Lần trước đại đường chính biến thời điểm, đột quyết để cho đại đường ký xuống vị thủy chi minh. Lần này nhìn kích thước giống vậy không nhỏ, nói không chừng mình cũng có thể đây. Đặc biệt là những thổ phiên đó nhân cùng với Cao Câu Ly nhân. Bọn họ cảm thấy đây quả thực là bên trên thiên tứ cho bọn hắn cơ hội tốt. Đại đường vương sư giống vậy lấy tốc độ nhanh nhất làm ra phản ứng. Đại đường tổng cộng phái ra 4 quân đội vạn người. Dọc theo đường đi ra thiên tế Hyuga đến đối phương đi. Đã bây giờ đôi phương hành vào đường đi đến xem. Cuối cùng song phương sẽ ở Ngụy Châu hội họp. Cuối cùng 4 tháng thời điểm, đại quân rốt cuộc đã tới Ngụy Châu, thành công cản lại rồi Lý Thôi liên quân, nhưng chung quy là chậm một bước. Ngụy Châu thất thủ, hầu quân Kim mang theo đại quân ở Ngụy Châu thành 20 dặm ngoại vị trí hạ trại. Thám báo phảng phất là bầy ong như thế giải tán đi ra ngoài. Đối phương giống vậy không dám tùy tiện càn rỡ. 4 quân đội vạn người, kích thước khoa trương đến tột đỉnh. Quân doanh liên tục bao phủ 4 ngọn núi lớn. Đối phương giống như vậy, bây giờ Ngụy Châu bên trong thành, trăm họ cũng sớm đã chạy thất thất bát bát, còn dư lại phần lớn là hành động bất tiện, hoặc là không có thân thích nhờ cậy người. Bọn họ liền định ở nhà chờ chết. Toàn bộ Ngụy Châu cũng cơ hồ bị 100.000 đại quân ở đủ rồi. Nếu như bây giờ xuất hiện ở bên ngoài thành là có thể nhìn thấy. Này tòa hùng thành phía trên, các binh lính phảng phất như là con kiến nhỏ như thế ở tăng cường đến thành tường phòng thủ. Gỗ lan, dầu sôi, các loại các thứ cũng xuất hiện ở trên tường thành. Trong tường thành còn có thể nghe các binh lính hào tử âm thanh. Xem ra bọn họ là ở xây dựng cái gì? Ở trong thành phủ thứ sử, nơi này là toàn bộ Ngụy Châu xa hoa nhất phủ đệ. Hiện ở bên trong nhưng là một mảnh hỗn độn, vốn là lý tới không chút tạp chất chỉnh tề mặt đất. Bây giờ ngược lại là có thể nhìn thấy từng bãi vết máu. Ở hậu viện vốn là vườn hoa vị trí, ném đến từng cổ thi thể. Những thi thể này bị chất thành một tọa tiểu sơn. Nếu như tâm lý năng lực chịu đựng sai người xem một chút tuyệt đối có thể hù dọa điên. Ngụy Châu thứ sử đầu bị trang ở một cái điều trong lồng tre, treo ở cửa chính trên tấm bảng. Nhìn qua khủng bố như vậy. Lúc này phòng chính bên trong, Lý Hồ Hạc đang cùng một tay ôm một vị mỹ nhân trên dưới đủ tay. Hai vị mỹ nhân hù dọa không ngừng run rẩy, nước mắt chảy xuống má. Các nàng cũng không dám khóc thành tiếng. Bây giờ các nàng còn không quên được ngày hôm qua cũng bởi vì trước mắt vị này cảm thấy làm ồn. Liền đem một vị chị em gái ném ra cho chó ăn. Các nàng đều là bị Lý Hoài ở nửa đường đoạt lại. Lúc mới bắt đầu sau khi có 20 mấy nhân, nhưng bây giờ đã chưa đủ 5 người. Lý Hòa Hình ngồi đối diện một đàn ông, tuổi chừng 34-35 tả hữu. Hắn cũng giống vậy một tay ôm một vị mỹ nhân. Người này chính là Thôi Gia nhị gia Thôi Phượng Ngôn. Vốn nên là thế như nước với lửa hai người. Bây giờ lại ngồi ở cùng một cái bàn trước mặt. Lý Hòa Hình cười híp mắt nhìn Thôi Phượng Ngôn cười nói. Bây giờ triều đình đại quân đã đến. Như thế nào đây? Có cái gì tốt phương pháp sao? Thôi Phượng Ngôn đem trong ngực nữ tử đẩy ra, rồi mới lên tiếng, ngoặc kép chấm ngoặc kép, chương 409 các phe động tác, phái đi ám sát người xuất hiện ở chắc đã đến Trường An. Nói không chừng không dùng được bao lâu, chúng ta là có thể nghe được tin tức tốt. Thôi Phượng Ngôn nhẹ giọng nói. Nghe vậy Lý Hoài cất tiếng cười to nói. Ta phải nói, này thế ra bên trong người thông minh cũng chỉ có ngươi Thôi Phượng Ngôn rồi. Còn lại tứ gia cũng là người ngu, không chịu nổi giáo hóa, cũng không suy nghĩ một chút. Ta đều đã tạo phản, kia Lý lão nhị còn có thể tin tưởng bọn họ sao? Nói tới chỗ này, Lý Hoài cất tiếng cười to, cười không thở được, đem bên người hai vị mỹ nhân hù dọa không ngừng run rẩy. Lý Hoài một bên cười vừa nói, kia Lý lão nhị vì làm hoàng đế, giết mình ca ca đệ đệ, nhốt cha mình, lúc này mới lên làm hoàng đế. Nghĩ như vậy ta cũng không kém a. Ta giết mình cha, đuổi chạy ca ca của mình, hai ta khởi là không phải rất giống. Lý Hoài nói xong một lần nữa phóng sinh cười lớn. Nghe vậy Thôi Phượng Ngôn con mắt có chút nheo lại nói. Bây giờ đại đường quốc lực càng ngày càng hơn cường đại. Lúc này mới ngắn ngủi vài năm, liền đã có phiên thiên phúc địa biến hóa. Huống chi hắn còn nâng đỡ ra một cái vô song hầu. Này rõ ràng là dự định động thủ. Kia tứ gia lại còn chính mình lừa gạt mình. Ha ha, Lý Hoài cười ha ha nói. Không tệ không tệ, chính là một cái như vậy Lý. Nói xong hung hăng hôn bên cạnh mình mỹ nhân một cái. 20 dặm ngoại triều đình trong đại doanh. Hầu quân tập, Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh ba người ngồi ở trong đại trướng. Trước mặt để một phần bản đồ. Rõ ràng là Ngụy Châu bản đồ. Phía trên dùng chu sa bút họa một cái vòng nhỏ. Ở bên cạnh còn viết tự. Đây là Ngụy Châu quân đội an bài. Đều là thám tử thám báo dùng sinh mệnh mới đổi lại tin tức quan trọng. Ba người ngồi quanh ở tấm bản đồ này trước mặt. Mặt mũi đều có chút nghiêm túc. Mặc dù bọn hắn trong hoàng cung khoe khoang khoác lác. Thật giống như 100.000 này phản quân chỉ cần mình động động ngón tay út là có thể tiêu diệt. Nhất dạng, nhưng là chính bọn hắn tâm lý minh bạch. Trên thế giới này thì không thể phần trăm bách thắng lợi ỷ vào. Sư tử vô thỏ, còn đem hết toàn lực. Bọn họ đương nhiên sẽ không thật coi thường đối thủ. Phải làm đủ vạn toàn chuẩn bị. Hầu quân tập nhìn kỹ hai lần bản đồ sau này. Rồi mới lên tiếng. Bọn họ tăng cường Ngụy Châu phòng thủ, thêm cao dày hơn thành tường. Ngoài cửa sông hộ thành chỉ đông một lớp mỏng manh, kỵ binh căn bản liền gây khó dễ. Bây giờ bọn họ binh lực chừng 10 vạn người. Chúng ta vây quét nhất định là không được. Nhị vị có đề nghị gì hay sao? Trình Giảo Kim cau mày nói, chúng ta lần này tới là không phải mang theo hỏa pháo sao? Ngoặc kép. Hầu quân tập đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lắc đầu một cái nói, đúng là mang theo hỏa pháo, nhưng là hỏa pháo tại đối phó loại này nặng nề thành tường. Không có bao nhiêu lực sát thương. Trình Giảo Kim lắc đầu nói, hỏa pháo là không phải tới tấn công thành tường, mà là tấn công cửa thành. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Tần Quỳnh lắc đầu nói. Loại này công thành chiến, bọn họ cửa thành nhất định sẽ ngăn đứng lên, liền coi như chúng ta nổ tung cửa thành, dọn dẹp trong cửa thành đồ vật cũng phải cần một khoảng thời gian. Khoảng thời gian này tổn thất có chút quá lớn, vừa nghe đến nổ tung. Con mắt của hầu quân tập một chút liền sáng lên, nhìn về phía Trình Tần Nhị người nói, lần này xuất hành, bệ hạ trả lại cho ta 5.000 mai trấn thiên lôi. Không bằng dùng đầu thạch kỳ đem bọn họ ném tới bên trong thành đi. Như thế nào? Con mắt của Trình Giảo Kim sáng lên. Hắn là gặp qua trấn thiên lôi. Tự nhiên biết vật này kinh khủng. Mà Tần Quỳnh chính là một lần nữa lắc đầu nói. Như vậy mặc dù sẽ tạo thành nhất định thương vong. Nhưng là có hạn. Ta đề nghị. Không bằng chúng ta phái ra tiên phong doanh mang theo trấn thiên lôi tập trung đến một xó xỉnh. Nổ thành tường, hầu quân tập suy nghĩ nói, nổ banh thành tường cũng chỉ là sáng lập một cái chúng ta song phương có thể đánh sáp lá cà địa. Phương, như vậy cũng không thể mở rộng chúng ta ưu thế a. Ngoặc kép, Trình Giảo Kim lại vào lúc này cười nói, không có thành tường, chúng ta trấn hải pháo liền hữu dụng a. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời cười lên ha hà. Trường An thành bên trong, hoàng cung lập chính điện bên trong lần nữa chỉ còn lại Lý Thế Dân cùng Vương Hỷ hai người. Lý Thế Dân đứng ở Tô Bạch cho thế giới hắn bản đồ trước mặt. Nhìn đại đường bản đồ, im lặng không nói, đã lâu đi qua, Lý Thế Dân mới hỏi, những trợ giúp kia Lý Hoài Bạch Ngọc Lâu Nhân. Là ngươi bỏ qua, Lý Thế Dân thanh âm, ở U Tĩnh trong đại điện vang vọng. Vương Hỷ thân hình ở một bên trong bóng đen vọt ra. Yên lặng đứng sau lưng Lý Thế Dân nói. Đúng, những cao thủ kia đều là lão nô chú tâm chọn lựa ra. Lý Thế Dân gật gật đầu nói. Vốn là dự định để cho Lý gia chính mình tạo phản. Cho ta một cái cơ hội động thủ. Không nghĩ tới bây giờ Thôi gia cũng gia nhập. Ha ha ha, những thế gia này nhân thật đem trẫm làm kẻ ngu. 100.000 đại quân, đây là hai nhà thế gia là có thể tiếp cận đi ra không? Vương Hỷ im lặng không nói. Lý Thế Dân tiếp tục nói, lần này chiến tranh, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Thất gia ít đi hai nhà, còn lại kia tứ gia. Đơn giản, sau khi nói xong Lý Thế Dân nhìn nói với Vương Hỷ. Bây giờ Vô Song Hầu thế nào? Vương Hỷ thấp giọng nói. Vẫn là như cũ, mỗi ngày đều vùi ở hắn cái kia học viện, xem bộ dáng là thật dự định yên tĩnh lại, thanh thản ổn định bồi dưỡng học sinh. Nghe vậy Lý Thế Dân nhưng là lắc đầu nói, 3 tuổi nhìn 80, tiểu tử kia tuyệt đối không phải là cái gì an ổn nhân. Nói cho cùng, cũng là trẫm có lỗi với hắn, lần này vì trấn an những thế gia kia. Hoàn toàn đem hắn giam cầm ở hộ huyện. Chắc hẳn tiểu tử này tâm lý nhất định rất hận trẫm đi. Bệ hạ quá lo lắng. Vô Song Hầu là biết cảm ơn nhân. Bây giờ hắn hết thảy đều là bệ hạ cho hắn. Hắn sẽ không có loại này ý tưởng của đại nghịch bất đạo. Vương Hỷ bình thản âm thanh vang lên. Lý Thế Dân lại cười khổ một tiếng nói. Trẫm cho hắn, ngươi sai lầm rồi. Bây giờ hết thảy đều là hắn ở trẫm trong tay đổi đi. Lý Thế Dân xoay người đi trở về công văn phía sau nói. Nếu như hắn hết thảy đều là trẫm cho hắn, như vậy trẫm nhất định sẽ trọng dụng hắn. Bởi vì trẫm có thể cho hắn, trẫm cũng có thể lấy đi. Nhưng hắn hết thảy đều là bằng vào chính mình đổi lấy. Coi như trẫm thu hồi hắn binh quyền, nhưng là trẫm thu không trở về hắn trong quân đội uy vọng. Coi như trẫm phong tỏa hắn kinh tế, hắn cũng có biện pháp khác chuẩn bị tiền. Người như vậy, chỉ cần cho hắn một chút xíu cơ hội, hắn cũng có tóm chặt lấy. Đây chính là trẫm không dám trọng dụng hắn nguyên nhân. Trẫm sợ hãi hắn bỗng nhiên có một ngày, cảm thấy trẫm cho đã không thể thỏa mãn hắn. Lý Thế Dân biểu tình có chút âm trầm nói, khi đó, hắn có thể hay không đối cái này hoàng vị cảm thấy hứng thú. Vương Hỷ trầm mặc, hắn biết bây giờ không phải mình lúc nói chuyện, bất kể là ai, cũng không để ý là vào giờ nào. Hoàng vị đối với Lý Thế Dân mà nói chính là cấm kỵ chung cấm kỵ. Trong điện chỉ có thể nghe Lý Thế Dân ít nhiều đó có chút thô trọng tiếng thở. Thực ra, Lý Thế Dân lo lắng cũng có đạo lý, bởi vì trong lịch sử xác thực phát sinh qua sự tình như thế. Lý Thế Dân cầm lên trước mặt ly trà, trà thang đã có chút lạnh, hắn vẫn ngửa đầu một cái toàn bộ uống vào. Lý Thế Dân nhìn về phía hộ huyện phương hướng, sau đó nhẹ nhàng nói, Vương Hỷ, lão nô ở, ngày mai ngươi đi một chuyến hộ huyện, để cho hắn trầm xuống tâm tư. Nói cho hắn biết, chỉ cần hắn trung thành với đại đường, ta đại đường tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Để cho hắn trước ủy khuất vài năm, chờ đến thế gia tiêu diệt sau này, trẫm cho phép dạ hắn hải khoát bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay. Dạ, Vương Hỷ thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền tới. Sau đó trong đại điện lần nữa khôi phục an tĩnh, Lý Thế Dân phê duyệt một hồi tấu chương. làm thế nào cũng trầm không dưới tâm tư. Cuối cùng Lý Thế Dân đem trước mặt Tấu Chương đẩy một cái nói: "Này thiên tiên, như vậy đi, trẫm phải đi hoàng hậu nơi đó. Trẫm cũng cả ngày không có nhìn thấy Minh Đạt rồi, quá mức là tưởng niệm a." "Đúng rồi Vương Hỉ, ngày mai đi hộ huyện đem Tấn Vương cũng mang theo, an bài hai người âm thầm bảo vệ một chút là được. Còn lại tất cả nhân tuyển cũng không cần mang, có chút đi." VVXS8, Vương Hỉ thân thể rung một cái. "Này, đây mới là đại sự đi. Cuối cùng làm sao sẽ dùng khinh địch như vậy giọng nói ra. Bất quá Tấn Vương năm nay mới 8 tuổi. Hơn nữa từ nhỏ ở hoàng cung lớn lên. Một cái như vậy nuông chiều từ bé hoàng tử. Cứ như vậy tống đi." Lý Thế Dân phảng phất sẽ độc tâm thuật như thế, yên lặng nói: "Vô Song sau khi ở Tạo Dựng học viện thời điểm, trẫm liền đã nói với hắn. Chờ đến hắn học viện xây cất thành công sau này, trẫm sẽ để cho Tấn Vương đi cho hắn làm đệ tử. Này học viện xây cất hoàn thành lâu như vậy rồi, hắn còn không có chủ động tới tiếp Tấn Vương. Như vậy trẫm cũng chỉ có thể cho hắn đưa qua." "Dạ." Vương Hỉ thanh âm lần nữa khôi phục thành không hề bận tâm, nhẹ nhàng đáp đáp một tiếng sau này, thân ảnh biến mất không thấy. Sáng sớm ngày thứ hai, Tấn Vương Lý Trị ngồi lên xe ngựa. Tiểu Tấn Vương lộ ra có chút hèn nhát, cùng hắn hai gã ca ca không một chút nào giống như. Nếu như nói Lý Thừa Càn là một cái tiềm long, Lý Thái là một con mãnh hổ lời nói, như vậy Lý Trị giống như một con miên dương. Bên trong xe ngựa, chỉ có Vương Hỉ, Lý Trị, cùng với Lý Trị thiếp thân thái giám, Triệu Công Công ba người mà thôi. Nhưng bên ngoài xe ngựa lại đi theo hơn trăm danh huyền vệ. Ở nơi này loại đặc thù thời kỳ, những người này cũng đủ cam đoan Lý Trị an toàn. Bên trong xe ngựa, Triệu Công Công lộ ra có chút hèn mọn. Dù sao trước mặt hắn vị này lão thái giám, nhưng là trong cung địa vị tối cao thái giám. "Vương Công Công, lần này đi hộ huyện, dọc theo đường đi xin Vương Công Công chiếu cố nhiều hơn a." Triệu Công Công khách khí. Đây vốn là Vương mỗ chức trách ở trước mặt Lý Trị. Vương Hỉ vẫn rất có lễ phép. Nghe được Vương Hỉ lời nói sau này, Triệu Công Công có lễ phép cười một tiếng. Lý Trị là có chút trước mặt hỏi: "Vương Công Công, Vô Song sau khi là cái dạng gì người a? Hung không hung a? Ta nghe đại ca của ta nói, Vô Song sau khi nói thiên hạ người tốt nhất, nhưng là nghe người khác nói." Lý Trị nói tới chỗ này thời điểm liền trầm mặc xuống. Lời kế tiếp hắn liền không tiện lắm nói đi xuống rồi. Vương Hỉ minh bạch hắn ý thức, nhẹ nhẹ cười một tiếng nói: "Vương gia không cần lo lắng, lão nô cũng coi như nói làm chứng Vô Song sau khi đi đến nay thiên nhân. Vô Song sau khi tính tình vẫn tương đối ôn hòa, hơn nữa người này nặng vô cùng cảm tình." Lý Trị nghe được Vương Hỉ nói như vậy, tâm có chút buông xuống một ít. Hắn có thể nói không ít nghe Lý Thừa Càn khen ngợi Vô Song sau khi, cũng không thiếu nghe Lý Thái nói Vô Song sau khi nói xấu. Cái này làm cho hắn rất khó phân biệt ai nói mới nói đúng. Bây giờ nghe Vương Công Công cũng nói Vô Song sau khi lời khen, hắn mới yên tâm lại. Dù sao Vương Công Công cũng không có lừa hắn cần phải. Vương Hỉ nhìn thấy Lý Trị thả lòng một ít rồi, tiếp tục cười nói: "Hơn nữa Vô Song sau khi là lão nô mấy năm nay gặp qua thú vị nhất một người. Đầu hắn bên trong chung quy là đựng một ít kỳ tư diệu tưởng. Tin tưởng Vương gia ngài gặp qua Vô Song sau khi sau này, nhất định sẽ rất nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu." Nghe được làm bằng hữu, Lý Trị ngừng lúc hưng phấn, con mắt lớn lấp lánh nhìn Vương Hỉ hỏi: "Bằng hữu, ta thật có thể không?" Vương Hỉ cười gật đầu một cái: "Đến, dĩ nhiên có thể." Lý Trị siết chặt quả đấm nhỏ, bắt đầu âm thầm mong đợi tiếp theo gặp mặt. Ngụy Châu phương diện cũng bắt đầu vòng thứ nhất tấn công. hoặc có lẽ là nói dò xét lẫn nhau cũng được. Đại đường quân đội phái ra 1000 danh tiên phong doanh. Bọn họ mang theo hoành đao cùng với tiểu tấm thuẫn tròn. Thừa dịp bóng đêm dưới sự che chở đi tới cách thành tường không tới 50 mét vị trí. Trong tay bọn họ nắm từng cái tiểu thiết lon, ước chừng có thể có người thành niên quả đấm lớn nhỏ. Bọn họ trên người mỗi người cũng treo 3-4 cái. Đáng tiếc không đợi được bọn họ đi tới dưới thành tường. Bọn họ cũng đã bị phát hiện. Nhất thời rậm rạp chằng chịt mưa tên liền bắn tới. Nhất thời hơn 10 người không kịp giơ tấm thuẫn lên tiên phong doanh chiến sĩ liền bị loạn tiễn. Bắn chết, mưa tên thật sự là quá thân thiết tập. Bọn họ tấm thuẫn tròn quá nhỏ. Căn bản là bao trùm không được toàn thân. Mũi tên theo tấm thuẫn khe hở liền bắn vào. Bọn họ chỉ có thể một bên giơ tấm thuẫn một bên rút lui. Chờ đến đối phương 3 đợt mưa tên kết thúc sau này. Tiên phong doanh tử trận hơn 70 người. Trọng thương hơn 100 người. Bị thương nhẹ hơn 300 người. Ngắn ngủi mấy phút, 1000 người tiên phong doanh cũng đã tổn thất nặng nề. Bất quá bọn hắn hôm nay nhiệm vụ vốn chính là dò xét. Nói khó nghe, cũng chính là lấy mạng người để đổi tin tức. Chờ đến 3 đợt mưa tên kết thúc sau này. Đêm tối hạ, tiên phong doanh các chiến sĩ mang theo bị bắn thành nhím như thế thi thể đồng bạn trở lại nơi trú. Quân, những thi thể này không thể vứt bỏ. Một phần là bởi vì đại đường chú trọng lá dụng về cội. Có thể tận lực thu hẹp chính mình đồng bào thi thể hãy thu khép. Dù sao lên chiến trường sau này, ai có thể bảo đảm chính mình cũng chưa có một ngày như vậy. Nếu như mình chết, mình nhất định hy vọng đem mình thi thể mang về gia hương. Ngày thứ hai là bởi vì, bọn họ những người này trên người đều mang mới nhất chấn thiên lôi. Những thứ này có thể tuyệt đối không thể rơi ở trong tay đối phương. Nếu không đối với bọn hắn thật là không nên quá tệ hại. Hôm nay nhiệm vụ bọn họ chính là đem những này chấn thiên lôi chôn ở đối phương dưới thành tường. Như vậy mới có thể đem thành tường nổ tung. Nhưng không nghĩ đến đối phương liền buổi tối phòng ngự cũng nghiêm mật như vậy. Cuối cùng chỉ có thể để lại đầy mặt đất thi thể. Hầu quân tập nhìn thi thể đầy đất, cùng những thứ kia bị trọng thương, mắt thấy cũng không sống được binh lính. Sắc mặt đen phảng phất như là đáy nồi như thế. Tối hôm nay kế hoạch vốn chính là hắn phân phó, nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Đã biết phương một mũi tên không phát cũng làm người ta giết chết nhiều như vậy. Suy nghĩ một chút hắn đều cảm thấy có chút mất mặt. Trình Tần nhị nhân biểu tình giống vậy khó coi. Tần Quỳnh thở dài nói, hôm nay dò xét không được, ngày mai bọn họ phòng ngự khẳng định càng nghiêm mật. Ngoặc kép. Trình Giảo Kim gật đầu một cái, theo rồi nói ra, bọn họ mục đích là đi tấn công Trường An, cũng không khả năng một mực theo chúng ta lôi kéo. Một mực lôi kéo lời nói, phía sau chúng ta có toàn bộ đại đường ủng hộ, bọn họ chỉ có mấy năm nay tích lũy, cùng dọc theo đường đi cướp đoạt. 10 vạn người nhân ăn mã nhai, có thể là không phải một cái con số nhỏ. Ta đến muốn xem bọn họ có thể kiên trì mấy ngày. Hầu quân tập nhưng là lắc đầu nói. Không thể, chuyện này không thể kéo. Trước bệ hạ phân phó ta, nhất định phải 2 tháng chỉ có thể bắt lại đối phương. Chung quanh có thể có không ít nước nhỏ chờ cơ hội mà động. Chúng ta phải dùng tuyệt đối thắng lợi tới trấn nhiếp bọn họ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?